Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, bạn học tụ hội. Chương 37, bạn học tụ hội. Tiểu Bạch không để ý đến Tần Phong nói. Dĩ nhiên lần nữa biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện, đã là 60 mét trên bầu trời. Sau đó lần nữa biến mất, 3 lần sau, Tiểu Bạch dĩ nhiên tiếp cận vết nứt. Cẩn thận, Tần Phong trái tim đều phải nhảy ra. Tiểu Bạch một cước đạp tại nơi cốt chảo bên trên. Tại nơi cốt chảo xem ra, bất quá là cái con ruồi lớn nhỏ nhân vật đi. Thế nhưng Tiểu Bạch lại kiên nhẫn, thân thể linh hoạt trên không trung lăn mình. Sau một khắc, Tần Phong liền thấy Tiểu Bạch đuôi hóa thành màu bạc, thoáng cái quét vào con kia mang nhẫn trên tay. Chính xác mà nói, là quét không gian vết nứt trên, giống như là một cái con chuột động bị sờ men điền bình. Không gian vết nứt trong sát na đóng, Tần Phong còn có thể nghe được hét thảm một tiếng, hoa lạp lạp, mất đi khống chế xương tay, ầm ầm nghiền nát, trên không trung rớt xuống. Tiểu Bạch lần nữa một cái lóe ra, tiêu thất. Hô, Tần Phong lớn thở phào một cái, chỉ cảm thấy bao phủ ở trên đỉnh đầu của mình uy áp biến mất, nguy hiểm giải trừ. Vừa lúc đó, Tần Phong máy truyền tin chấn động. Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức. Căn cứ kiểm tra đo lường, vết nứt đã đóng, bất quá tại chỗ như cũ tồn tại nguy hiểm. Chúng ta sẽ phóng ra không gian phù văn quét sạch vết nứt, ổn định không gian. Vì cảm tạ ngươi đối với nhân loại làm ra cống hiến, đặc biệt khen thưởng ngươi 1 vạn SS tiền. Tần Phong trên máy truyền tin phát sinh một khoản 1 vạn khối khen thưởng. Sau đó, Tần Phong liền thấy chân trời xuất hiện một mặt màu bạc quang mang, xuyên phá hư không, đến Tần Phong nơi này. Nguyên bản bầu trời trong chừng bàn tay lớn nhỏ vết nứt bị Tiểu Bạch vuốt lên, thế nhưng chung quanh vết rách vẫn còn ở. Mà ở này màu bạc quang mang dưới, vết nứt từ từ trở thành nhạt, cuối cùng vững chắc như lúc ban đầu. Lúc này đây là triệt để không gặp nguy hiểm. Anh anh anh, Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện, nhảy đến huyền phù sa trên đỉnh, trong miệng còn điêu một cái tay, chính là mới vừa rồi không gian vết nứt đóng thời gian. Bày ra tay, này là, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đem cái tay kia buông đến, rõ ràng là bị cắt đứt, chính là cái bàn tay này, không có một chút hư hao, tương phản. Cái bàn tay này hoàn hảo không tổn hao gì, hình dạng giống như là một cái điêu khắc. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, còn tỏa ra màu bạc quang mang. Anh anh anh, Tiểu Bạch kêu, ngươi là nhường ta thôn phệ. Tần Phong hỏi, Tiểu Bạch đầu nhỏ điểm một cái. Cùng Tần Phong ký kết khế ước sau, Tần Phong giải Tiểu Bạch năng lực, Tiểu Bạch cũng giải Tần Phong năng lực, bằng không sẽ không đem bàn tay này mang về. Tốt. Tần Phong thôi động dị năng, thôn phệ bạo phát, hấp thu này xương tay trong năng lượng. Từ sau khi sống lại, thôn phệ dị năng từ từ cho thấy sống lại trước hoàn toàn không có uy lực. 10 phần cường hãn, hấp thu này đã không có sinh mệnh lực khống chế, rồi lại tràn ngập năng lượng bàn tay. 10 phần đơn giản, thế nhưng mang đến hiệu quả, lại tuyệt không đơn giản. Bàn tay trong năng lượng, nước cuộn trào được vượt quá tưởng tượng. Đồng thời, cổ này năng lực còn là trực tiếp cường hóa Tần Phong xương cốt. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chỉ cảm thấy đầu khớp xương ngứa, thậm chí một vài chỗ keng keng rung động. Xương cốt bên trên bổ sung thêm một tia ngân quang, cứng cỏi không gì sánh được. Mà tùy xương cốt đề thăng, Tần Phong tốc độ, lực lượng cũng gia tăng thật lớn. Thân thể lần nữa tiến hóa D6 đoạn, không nghĩ tới, dĩ nhiên còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Phong bản ý là tới nơi này dọn dẹp một chút uy hiếp, thuận tiện giết một ít hung thú cái gì. Hiện tại lại đạt được thiên đại chỗ tốt, gần như nhường hắn một bước lên trời. Tần Phong làm sao có thể mất hứng? Có lẽ đây chính là người tốt có tốt báo đi. Đương nhiên, Tần Phong loại này vui vẻ rất nhanh thì biến thành bất đắc dĩ. Dị năng hạch tâm bên trong thật có một ức hắc ám phù văn, chính là những phù văn này lại cần ý thức lực đi thôi động. Tần Phong hiện tại ý thức lực vẫn còn dừng lại ở G đoạn. Có thể thôi động hắc ám phù văn, tối đa bất quá 1000 cái. Có bảo sơn mà không thể dùng. Tần Phong miễn bàn nhiều phiền muộn. Tính, ta bây giờ là dị năng giả cùng cổ võ giả thân phận cùng tồn tại. Dị năng có thể không dùng liền không dùng. Tần Phong như vậy nghĩ, đến cũng buông lỏng. Sau đó, hắn cũng không có rời đi nơi này, mà là bắt đầu săn giết hung thú. Địa ngục chi thạch tuy rằng bị Tần Phong hấp thu, thế nhưng còn có một chút hắc ám phù văn rơi lả tả ở các nơi. Một ít dị thú cũng sẽ bị hắc ám ô nhiễm. Trọng yếu nhất là, bị hắc ám ô nhiễm dị thú, thực lực sẽ tăng cường. Tiếp đó bọn họ đánh chết những sinh vật khác, sẽ truyền nhiễm hắc ám bệnh độc. Tần Phong quyết định người tốt làm đến cùng. Trong núi rừng, Tần Phong đang điên cuồng chạy nhanh, truy đuổi một con cả người màu xám đen hầu tử. Hầu tử trên người da lông đã bóc ra, không khí trầm lặng, này là một con khỉ đuôi dài, tốc độ cực nhanh, tại dã ngoại hoành hành ngang ngược. Thế nhưng hiện tại, con khỉ này lại bị hắc ám chi khí xâm nhiễm, cả người đều thi hủ. Chính là tốc độ dĩ nhiên một điểm không thay đổi. Cho ta chết, Tần Phong đuổi không kịp khỉ đuôi dài. Phải sử dụng một loại khác biện pháp, ý thức lực thôi động. Sau một khắc, một đạo tia sáng màu đen phát ra ngoài. Này nói màu đen sợi quang học mang một mặt hồng quang. Là Tần Phong theo dị năng hạch tâm trong chọn lựa ra phù văn tổ kiến tân kỳ có thể. Bị Tần Phong xưng là địa ngục chi hỏa. Dị năng tốc độ cực nhanh, rất nhanh nhiễm trên khỉ đuôi dài da lông. Chi chi chi, khỉ đuôi dài giống như là linh hồn bị thiêu đốt như nhau. Theo trên cây rơi xuống, đập phải mặt đất, lăn lộn. Thế nhưng địa ngục chi hỏa không có đình chỉ thiêu đốt. Ngược lại cực nhanh tốc độ, đêm này khỉ đuôi dài thôn phệ. Trong chớp mắt, nửa người đều đốt không. Tần Phong cũng rốt cục chạy tới. Chỉ thủ trong tay rạch một cái, trực tiếp chặt đứt khỉ đuôi dài đầu. Thực sự là khó đối phó. Tần Phong phun ra một hơi, thi hủ hóa sau khỉ đuôi dài. Một thân tài liệu đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Duy nhất chỗ tốt ngay với khỉ đuôi dài trong đầu, nhiều một cái năng lượng hạch tâm. Không sai, chính là đại não trong thi hủ hóa sau. Cái này hạch tâm chi trì sinh vật vận động. Cho dù là bình thường nhất dị thú, bị thi hủ hóa sau đều có năng lượng hạch tâm, mà không phải trước đây. Thú binh có tỷ lệ sản sinh, thú tướng mới có thể 100% xuất hiện năng lượng hạch tâm tình huống. Tần Phong dứt bỏ khỉ đuôi dài đại não, tịch thu bên trong hạch tâm. Những năng lượng này hạch tâm giá trị muốn thấp một ít. Thế nhưng một cái hạch tâm giá trị không thua gì một vạn. Tần Phong đạt được 300 nhiều cái hạch tâm, cũng đủ Tần Phong đổi trước định chế trang bị, cũng có thể trở lại. Đến đây dã ngoại cũng có 9 ngày thời gian, còn có 1 ngày, phải trở về đi lấy hàng. Tích tích tích, máy truyền tin chấn động, Tần Phong mở ra vừa nhìn, còn có chút ngoài ý muốn, là Trần Minh. Có lẽ là bởi vì tốt nghiệp, Trần Minh đã xé rách ngụy trang. Hay hoặc giả là bởi vì lần kia vết nứt xuất hiện hắn một mình chạy. Cũng không mặt sẽ cùng Tần Phong còn có Chu Hạo liên hệ. Hôm nay, dĩ nhiên đánh thông tin cho Tần Phong. Tần Phong, ngày mai lớp tổ chức bạn học tụ hội. Người nhớ kỹ tới tham gia. Bạn học tụ hội, bọn họ lúc nào tổ chức bạn học tụ hội? Này ở đời trước, chính là không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.